Tu La Vũ Thần, chương 1476, chương 1479, không tầm thường võ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chán ghét thế tục phân tranh, hơn nữa Thương Minh Dược Viên, là ta sinh ra chi địa, ta đối với nơi đó có lưu luyến, nguyên do liền lưu tại nơi đó tới những thứ kia khi nhục người của ta, hừ, bọn họ không có một cái, có thể sống từng đi ra Thương Minh Dược Viên. Lời nói ở đây thời điểm, Dược Nhi trong mắt hiện lên một tia không gì sánh được lạnh lẽo chi sắc, khóe miệng còn nhấc lên một tia cười lạnh. Thấy cái này ánh mắt, thấy cái nụ cười này, Sở Phong trong lòng cũng là không khỏi căng thẳng, hắn tại trong ánh mắt kia, phát hiện sát khí, cực nặng sát khí, hắn có thể theo trong ánh mắt kia nhìn ra được chết tại Dược Nhi trong tay sinh mệnh, sợ là nhiều đếm không xuể. Mà theo Dược Nhi trong nụ cười, Sở Phong có thể nhìn ra, Dược Nhi đối với giết chết chi nhân, không có một tia sám hối, càng không có một tia đồng tình, lãnh huyết vô tình. Như vậy Dược Nhi, cùng với khuôn mặt không hợp, nàng căn bản không phải ôn nhu dịu dàng thiếu nữ, mà là máu lạnh ma đầu. Nhưng là Sở Phong nhưng không sợ nàng, hắn có thể cảm giác được, Dược Nhi tuy rằng cái tay nhuộm vô số máu tia ma đầu, nhưng đối với hắn cũng không ác ý, Sở Phong, người tới nơi này làm gì? Nơi này chính là Thanh Mộc Sơn cấm khu, thật không phải là ngươi nên tới địa phương. Nếu không phải ta ngăn cản, căn bản không dùng nơi này viễn cổ sinh vật ăn ngươi, Thanh Mộc Sơn người cũng sẽ gạt bỏ ngươi. Bỗng nhiên, Dược Nhi nói, trong giọng nói có nồng nặc lo lắng. Chuyện này, thực không dám đấu giếm, ta tới này chính là có mục đích nơi hoàn thành trước ta còn không thể ly khai. Sở Phong nói, cái gì mục đích nơi? Dược Nhi hỏi, ta phải đến đặt cái hướng kia chỗ sâu nhất. Sở Phong chỉ hướng sương mù mông mông phương hướng, nơi đó đang không ngừng truyền đến viễn cổ sinh vật gầm nhẹ, một tiếng so một tiếng chói tai. Ngươi là quy hoạch quan trọng mưu, này viễn cổ di tích bảo tàng. Dược Nhi hỏi, ngươi cũng biết nơi này có bảo tàng. Sở Phong hỏi, đương nhiên biết, không ngừng ta biết, Thanh Mộc Sơn cũng biết, không phải nơi này làm sao sẽ bị liệt vào cấm khu. Dược Nhi nói, cho dù như vậy, ta còn là muốn đi, chạy tới bước này, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, huống chi, ta đã giải ngoại trừ sự truy đuổi của bọn họ trận pháp, ta có không có tiếp tục tiến lên, bọn họ cũng không biết. Sở Phong cố chấp nói, Sở Phong, ngươi không nên như vậy ngoan cố. Dược Nhi khuyên nhủ, ta biết ngươi là tốt với ta chuyện quyết định, sẽ không quay đầu lại. Vừa mới bị viễn cổ hung thú để mắt tới là ta sơ suất, bất quá kế tiếp ta sẽ cẩn thận, cũng sẽ không phát sinh nữa loại sự tình này. Được rồi, Dược Nhi ngươi có thể vì ta chạy tới nơi này, ta thực sự rất cảm kích, cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn ngươi, nguyện ý biểu lộ chân thân, nói cho ta biết quá khứ của ngươi. Sở Phong hướng về phía Dược Nhi cười cười, sau đó liền tiếp tục hướng di tích chỗ sâu bước đi. Ngươi đã khư khư cố chấp, ta đây liền giúp ngươi một tay chi lực cho ngươi biết ngươi ở nơi như thế này, nhỏ yếu đến mức nào, mà ngươi phía trước khủng bố đến mức nào. Bỗng nhiên, Dược Nhi lần thứ hai hóa thành tử sắc khí diễm, dường như phong bạo, đem Sở Phong cấp cuốn lại, sau đó hóa thành một đạo vệt sáng tím, lướt về phía di tích chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Nhi tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt quá Sở Phong tưởng tượng, nếu không phải dùng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát, Sở Phong liền cảnh vật chung quanh đều thấy không rõ, đây cũng là võ đế, có thuần chính đế cấp vũ lực đứng tại vũ chi thánh thổ đỉnh phong tồn tại. Mà cùng nhau đi tới, Sở Phong cảm thấy vô số đạo khí tức cường đại, cùng mình sượt qua người, không cần nghĩ cũng biết, vậy cũng là viễn cổ sinh vật, nhưng là bọn họ thực lực thực sự rất mạnh, hầu như mỗi một cái sợi khí tức chủ nhân, đều có nghiền ép Sở Phong thực lực, mỗi người khủng bố cực kỳ. Đây cũng chính là Dược Nhi mang theo Sở Phong đi về phía trước, nếu là Sở Phong bản thân, sợ là thật muốn gấp bội cẩn thận, hơi bất cẩn một chút, liền đem rơi vào hổ khẩu, chắc chắn phải chết. Đạp. Rốt cục Dược Nhi ngừng lại, thời khắc này xuất hiện ở Sở Phong đám người trước mặt là một tòa hạp cốc rộng chừng mấy vạn mét, sâu không thấy đáy, lâu là vô biên. Quan trọng nhất là cái này trong thung lũng lại có đế cấp vũ lực phóng lên trời, tạo thành một đạo vô hình vũ lực tường, phong tỏa thiên địa. Này vũ lực tường không có thương tổn hại tính, cũng sẽ không thực sự ngăn trở người, nó càng như là một đạo giới hạn, nhắc nhở mọi người không muốn về phía trước. Mà ở này hạp cốc đối diện, mênh mông sương mù càng vi nồng nặc, nhưng là tại chính giữa địa phương, lại xuất hiện một đạo sương mù vòng xoáy, ẩn giấu vô hạn sát cơ. Đây là cái gì? Sở Phong hỏi, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, phía trước có một tòa viễn cổ sát sinh trận, xuyên qua kia viễn cổ sát sinh trận, chính là viễn cổ cường giả, để lại đây bảo tàng. Nhưng này viễn cổ sát trận, vô cùng khủng bố, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít cường giả xông qua trong đó, nhưng phần lớn đều là có đi không về. Dược Nhi nói. Người nói phần lớn đều là có đi không về, mà không phải toàn bộ đều là có đi không về, nói như vậy, chính là có người tiến nhập kia viễn cổ sát trận, mà lại sống sót trở về. Sở Phong hỏi, Không sai, gần 9.000 năm trước, Vũ Chi Thánh Thổ một vị ẩn thế cao nhân xuất thế, tới đến Thanh Mộc Sơn, yêu cầu dò tìm tòi này viễn cổ di tích. Vị kia ẩn thế cao nhân, không chỉ có là võ đế cường giả, càng là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư, là Vũ Chi Thánh Thổ chân chính cao cấp nhất cao thủ, liền giới sư thánh hội hội trưởng, cũng không dám không nể mặt hắn, cho nên liền ứng yêu cầu của hắn. Vị kia, xông vào viễn cổ sát sinh trận, lại sống đi ra, nhưng hắn lúc đi ra, đã máu me khắp người, người mang trọng thương, liền thần thức đều bị ảnh hưởng đến. Tới chỗ này lúc, hắn huy động trong tay nửa thành đế binh, chạm ra cái này hạp cốc cảnh báo hậu nhân, không được lại xông vào này viễn cổ sát sinh trận. Mà vị kia sau khi rời đi, liền cũng không có xuất hiện nữa, tin tức hoàn toàn không có, nguyên do hậu nhân đều phỏng đoán, hắn là thương thế quá nặng, ly khai này chỗ không lâu sau, liền chết đi. Dược Nhi nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong trầm mặc tựa hồ đang suy tư điều gì, nhưng theo Dược Nhi, Sở Phong là thụ đả kích. Sở Phong, ta không phải hữu ý muốn đả kích ngươi, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết, nơi này liền võ đế đều không qua được, ngươi thì càng không qua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi khát vọng lực lượng, nếu như ngươi thực sự có gì cần, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, này trong thật là tuyệt đối không thể đi, suy cho cùng ta tại Thanh Mộc Sơn lâu như vậy, thực sự gặp quá nhiều lần, cái gọi cường giả tiến vào bên trong, nhưng có đi không trở lại. Dược Nhi lo lắng nói, cũng không từng nghĩ, nghe qua Dược Nhi lời nói sau, Sở Phong khóe miệng lại bỗng nhiên dấy lên một tia vui vẻ, sau đó miệng rộng một nhếch, dĩ nhiên điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười vang vọng ra, truyền về bốn phương tám hướng, kinh sợ đến mức phụ cận viễn cổ sinh vật tùy theo phát ra phẫn nộ rít gào. Nhưng chúng nó cũng chỉ là rít gào, cũng không dám qua đây, bọn họ có thể là kiêng kỵ Dược Nhi vị này võ đế, cũng có thể là kiêng kỵ kia viễn cổ sát sinh trận, hoặc là kiêng kỵ này trước mắt hạp cốc, nói chung. Bọn họ không dám qua đây, chỉ có thể ở xa xa gào thét tiết phẫn nộ. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Dược Nhi càng phát ra khẩn trương, nàng thực sự lo lắng, Sở Phong là bị nàng kích thích choáng váng. Dược Nhi, ngươi nói, nơi này liền võ đế đều không qua được, có thể giả như ta Sở Phong đi qua, đây chẳng phải là nói, liền võ đế cũng không như ta. Chấm, Sở Phong đối với Dược Nhi hỏi, Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Dược Nhi triệt để mơ hồ, à, chỉ đùa một chút, ta tự nhiên biết ta không bằng võ đế, không có khả năng cùng võ đế cường giả đánh đồng, ta có nắm chắc xông qua kia viễn cổ sát sinh trận. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên thân thể nhảy một cái, rơi xuống đất thời điểm, đã hạp cốc một chỗ khác, đồng thời chính hướng sương mù vòng xoáy hành tẩu mà đi. Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Ta vừa mới muốn nói với ngươi vị kia ẩn thế cao nhân, có thể không là bình thường võ đế, liền hắn đều không qua được, ngươi làm sao có thể qua đi? Người có thể chỉ là một vị võ vương a, Dược Nhi la lên. Mà Sở Phong còn lại là khoát tay áo, liền cũng không quay đầu. Vị tiền bối kia không phải bình thường võ đế, mà ta Sở Phong cũng không phải bình thường võ vương. Nhìn Sở Phong càng lúc càng xa bóng lưng, Dược Nhi ánh mắt còn lại là trở nên càng thêm phức tạp. Lúc đầu nàng chỉ là lo lắng Sở Phong, cũng khuyên Sở Phong khí Sở Phong như vậy quật cường, không nghe nàng khuyến cáo, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, nàng con ngươi co lại, thần tình đại biến. Sở Phong thân ảnh nhìn như nhỏ yếu, nhưng chất chứa to lớn, cứ việc nàng thân là Thương Minh Hoa Vương, có võ đế chi lực, sống vạn năm tuế nguyệt, có thể giờ này khắc này, nàng nhìn Sở Phong, nhưng là mặc cảm. Nàng, Sở Phong quyết đoán, cách chương.